Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 36, tìm kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường ẩy gió êm sóng lặng, cũng không xảy ra chuyện gì, ngoại trừ thỉnh thoảng có thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp lên xuống xe, người nhìn hoa cả mắt chạy qua lại. Ít nhất Tô Viễn âm thầm quan sát, có thể thấy rằng ánh mắt cánh đàn ông trên xe chăm chú lưu luyến nhìn đôi chân dài của các mỹ nữ. Không lâu sau, đã đến điểm đến, bên ngoài chùa Pháp Nghiêm. Nhìn dáng vẻ từ bi của pho tượng Phật khổng lồ kia và nhóm tín đồ thành kính thắp hương bái Phật, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Cầu thần bái Phật là vô dụng. Trong thế giới khủng bố sống lại, không có thần, chỉ có quỷ. Hơn nữa còn là lệ quỷ tuân theo quy luật giết người. Chùa Pháp Nghiêm hẳn là một điểm tham quan không tồi. Diện tích vẫn rất lớn, rất khó tưởng tượng đây là một ngôi miếu năm. Trong phố sầm uất, cách đây không đến 1 km chính là một quảng trường thương mại khổng lồ. Dòng người qua lại tấp nập, lân cận đều là đường phố thương mại phồn hoa. Bởi vậy, người qua lại rất nhiều. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh ở đây, hoặc cầu nguyện trang trọng và thiêng liêng dưới cái nhìn chăm chú của Đức Phật. Đến thắp hương bái Phật phần lớn đều là người già. Đương nhiên, cũng không phải không có người trẻ. Thậm chí Tô Viễn còn nhìn thấy có đoàn du lịch. Nhường một chút, xin nhường đường. Tô Viễn nhường đường cho một người đàn ông trung niên. Nhìn, ông ta vung cờ trong tay dẫn theo một nhóm người già đi vào bên trong chùa miếu. Hắn suy nghĩ một lát cũng đi theo vào. Trong chùa miếu luôn có một mùi đàn hương nồng đậm, làm cho người ta cảm giác rất kỳ lạ. Đó là một khi vào chùa, thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài giống như bị ngăn cách. Trong tai đều là tiếng thiên sướng tụng kinh, mơ hồ làm cho người ta có một cảm giác yên bình trong lòng. Tô Viễn trong chùa miếu dạo một vòng, cuối cùng dừng chân tại một gốc cây bồ đề thật lớn ở trong đình viện. Bởi vì hắn không có phát hiện điều dị thường nào, bao gồm cả quỷ nhãn cũng không có bất kỳ dị động nào. Điều này chứng tỏ chùa Pháp Nghiêm rất có thể không phải là nơi hắn muốn tìm, nhưng Tô Viễn lại không thể khẳng định nơi này chắc chắn không phải, bởi vì hắn muốn tìm là một mật thất bị quỷ vực bao phủ. Quỷ nhãn phát giác không được cũng rất bình thường. Dù sao năng lực của lệ quỷ vô cùng kỳ quặc, mức độ nguy hiểm có thể nói là rất cao, cũng có thể nói rất thấp, nhất là đối với ngự quỷ già. Trước khi không thể phát hiện ra quy luật giết người của lệ quỷ, tất cả lệ quỷ đều nguy hiểm, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết lệ quỷ sẽ có thủ đoạn gì. Có lẽ một động tác lơ đãng sẽ kích phát quy luật tất phải chất, cho nên đối mặt với sự tồn tại của lệ quỷ, dù cẩn thận thế nào cũng không quá. Tô Viễn nghĩ, rốt cuộc có nên sử dụng quỷ vực ở cái chỗ này hay không? Quỷ vực là một loại năng lực rất kỳ lạ. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, căn bản là không thể nào giải thích. Cũng như vậy, lệ quỷ cũng không cách nào dùng khoa học giải thích. Nếu ở chỗ này sử dụng quỷ vực, một khi có nơi nào đó quỷ vực của hắn không thể bao trùm, đó rất có khả năng là mật thất mà Tô Viễn muốn tìm. Bởi vì chỉ có thứ liên kết với lệ quỷ mới có thể ảnh hưởng đến quỷ vực. Vàng cũng có thể. Vàng có thể ngăn chặn lực lượng linh dị. Điều duy nhất khiến Tô Viễn lo lắng chính là nơi này khá nhiều người. Phải biết rằng quỷ vực của hắn có màu đen. Một khi triển khai quỷ vực bao vây toàn bộ chùa Pháp Nghiêm, bên ngoài nhìn qua hình như không có gì, nhưng toàn bộ quỷ vực bên trong là màu đen. Mỗi quỷ vực đều có đặc điểm riêng, như quỷ vực của Dương Gian. Một khi triển khai quỷ vực, toàn bộ thế giới giống như là được phủ một tầng màu đỏ. Lý Quân thì là quỷ hỏa đặc trưng, quỷ vực của quỷ gõ cửa là tất cả đồ đạc đều thối rữa rất nhanh. Của Phùng Tuyền là quỷ vụ, quỷ vực của quỷ họa thì cho giấy bay. Xung quanh, tất cả mọi thứ của quỷ vực đều xoay quanh quỷ. Trong quỷ vực, quỷ có ưu thế tuyệt đối về địa điểm, cho nên mọi thay đổi và cảnh vật trong quỷ vực đều có tính tất yếu của nó, giống như quỷ vực của ngạo quỷ. Sương mù dày đặc màu xanh, đen có thể mang theo nguyền rủa. Phàm là người hít phải đều sẽ bị nguyên rủa như vậy, thậm chí mang theo quỷ anh, bị quỷ đuổi, giết. Quỷ vực của quỷ gõ cửa hình thành một thế giới giống như thực tế, mục đích như vậy là để thuận tiện cho quỷ gõ cửa giết người. Quỷ vực của Tô Viễn cũng có cái đặc sắc của mình. Đó chính là hắc ám thuần túy, cho dù là ngự quỷ giả rơi vào trong quỷ vực của hắn, trừ phi cũng có được quỷ nhãn, nếu không cũng nhìn không thấu quỷ vực của hắn. Nói cách khác, quỷ vực của hắn có khả năng che chắn rất mạnh. Về phần có còn có chức năng gì khác hay không, Tô Viễn còn chưa kịp đi kiểm chứng, đi thử, nhưng vấn đề bây giờ là hắn có nên dùng quỷ vực hay không. Cách chương.